Chương 60, cung cổ hương thơm. Chương 60, cung cổ hương thơm sau đầu truyền đến lạnh rung lánh phong, mang theo kịch độc khí độ. Độc khí phiêu phiêu rời rạc, để dưới chân thực vật cũng bắt đầu héo rũ. Giai U Dọ Kỳ như mày, rơi vào đường cùng, hung hăng nắm một cái cả củ sấy gạ phơi bày bơ chủ ngực, sau đó nhanh chóng xoay tay lại, bắt được con kia tập kích hướng đầu mình móng vuốt. Cánh tay tinh tế, sờ có chút cứng ngắc, thế nhưng ở cứng ngắc bên trong vừa có nhu chủ mềm, giống như là người sống hoặc như là người chết. Mà nghiêng đầu đến, có thể chứng kiến đó là một con bàn tay của phụ nữ, ngón tay rất dài, thế nhưng móng tay lâu di dấu dò kỳ nhẹ kêu lên tiếng, kinh ngạc phát hiện cái cánh tay này chủ nhân lực lượng cực đại. Giải u dò kỳ bây giờ cha nở dê tha y chỉ là phổ thông hình thái, tinh khiết lấy lực lượng mà nói cũng không bằng Hà Cường. Cánh tay kia chủ nhân lực đạo dĩ nhiên ngược lại đem giải u dò kỳ tay ngắt trở về. Hư lạnh rên một tiếng, giải u dò kỳ khẽ quát một tiếng, thức thần, đàng xa ngay lập tức. Giải u dò kỳ bên cạnh xuất hiện một con lưng có hai cánh, cưới mây đạp gió xả, xà nhãn trừng, kèm theo mây mù lượn quanh, xà khẩu lẻ lưỡi, há mồm cắn tới, chỉ là một cái. Hầu như liền đem tới cánh tay của người cắn đứt, nó đuôi rắn vùng, kia người kỳ quái hình đã bị đánh vào bên cạnh gian nhà trong phê tích. Bất quá thừa dịp này, cạ cụ sẩy gạ cuối cùng là ly khai dấu dò kỳ gông cùng xiềng xiếc, nàng dùng vũ bước sau 29 lui một chút, một tay che cùng với chính mình lộ ra nhuyễn miên, tay kia lần nữa tay bóp tấn quyết, sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trong phế tích một bóng người nhảy ra ngoài đứng ở trước mặt của nàng. Bóng người đúng một nữ nhân. Mặc một bộ đường trang áo tay ngắn, bộ hắc sắc váy ngắn, màu tóc đúng ám tử sắc, có chênh lệch chút ít bụi, lộ ra da thịt rất là tái nhợt, không giống như là vạm ái loại trang đó, mà là có chút phát bụi, thế nhưng coi như vậy, cũng không trở ngại nàng mỹ lệ, kia rách nát màu sắc da thịt ngược lại tăng thêm một loại khác mị lực. Nữ nhân cánh tay cơ hồ bị vặn gãy, lưỡng đạo miệng vết thương chảy ra sền sệt như cùng chết người vậy dòng máu, mà để cho người để ý thì là cái trán của nàng. Mặt trên dán một tấm van ở dê chủ sắc lá bừa. Là vâng đúng cương thi A Dù Dò Kỳ đối với cái này cương thi tự nhiên hiểu, trước xem cả cụ sấy gạ không phải phái ra nàng, lấy vì cái này cương thi còn không có bị nàng chế thành, thì ra cũng là một mực này cương thi trong đống cất giấu. Nói đến, gần kỳ thật đúng cái gì cũng có, muốn thi hành huyễn tưởng chỗ vui chơi kế hoạch có thể cũng phải có một cái trọng miệng tâm, tỉ như, người dám gian thi sao dấu đại nhân. Ta đây khả ái bộ hạ cung cổ hương thơm, ngươi cảm thấy thế nào đâu cả cụ sấy gạ trung quy là một phụ nữ, nàng đứng tại chỗ chỉnh sửa một chút tóc của mình để nguyên quần áo phụ, chỉ là tuy là rất nỗ lực, nhưng bị dấu dò kỳ xé rách sau lưu vân ống tay áo ở cũng không phục phía trước phiêu miểu mỹ dày. Địch nhân chính là ngươi giết nhất nhất không nhất nhất xá rõ ràng là cái cương thi, nhưng là lại cảm thấy rất đúng tâm tình tăng vọt, không lộ vẻ gì cứng ngắc khuôn mặt nhìn dấu dò kỳ, hai cái tay giơ lên. Làm cường thi ký hiệu động tác, tùy thời có thể sử dụng kia như thiết bích vậy hai tay đem người kẹp thoái. Giải u dò kỳ thử qua lực lượng của nàng, nếu không dùng còn lại phương thức, chỉ dựa vào thịt chủ thể lời nói, lực lượng của chính mình cũng không còn nàng lớn. Bất quá, giải u dò kỳ vốn là không dựa vào thịt chủ thể cái này chắc là nương nương ngươi cao nhất kiệt tác đi rõ ràng ngay cả linh hồn cũng không có, lại vẫn có thể có cùng với chính mình nhất định ý thức. Thực sự là hiếm thấy ai chứng kiến cương thi nói, Giải U Dọ Kỳ chẳng biết lúc nào tay cầm chiếc phiến nhẹ lay động, không câu chấp nói. Cung cổ hương thơm cùng trước tất cả cương thi đều không giống với, nàng sở hữu ý thức của mình, tuy là kêu ý thức rất yếu. Ngay cả ta cũng không nghĩ tới đây, trong lúc vô ý phát hiện hương thơm thi thể, đưa nàng chế thành cương thi, dĩ nhiên sẽ có thiên phú như vậy, Giải U đại nhân có thể muốn cẩn thận rồi, hương thơm cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cạ cụ sẩy gạ dường như đang nhắc nhở Giải U Dọ Kỳ, thế nhưng kia âm trầm mặt, làm sao cũng không cao hứng nổi. Không đơn giản sao ta đây liền đi thử một chút dứt lời, Giải U Dọ Kỳ chỉ một ngón tay, bạch lôi một đạo thật nhỏ lôi đỉnh kích ra, trong nháy mắt liền đi tới cung cổ hương thơm trước mặt, cái này cương thi không tránh không né, há miệng, dĩ nhiên dường như kình ngư hút nước. Đem đạo kia lôi đỉnh nuốt vào ai đến thực sự là ủng người có thiên phú A Giải U Dọ Kỳ hơi kinh ngạc. Mặc dù biết cái này cường thi là một kẻ tham ăn, nhưng không nghĩ tới ngay cả lôi điện đều có thể ăn a xem ra nàng sinh tiền. Cũng là sở hữu kỳ dị năng lực người. Không có ích lợi gì bất kể là cái gì, hương thơm đều có thể ăn tươi hơn nữa nàng còn rất chịu đánh a lên đi. hương thơm giết chỉ thấy dán tại cung cổ hương thơm ót chỗ van nở dê chủ sắc lá bùa, mặt trên đột nhiên xuất hiện mặc sắc thủy ấn, dựa theo trình tự, đó chính là cả cụ sấy gạ khống chế cung cổ hương thơm. Đối với nàng hạ đạt mệnh lệnh không cùng một dạng cương thi nhảy đi tới, cung cổ hương thơm cùng cả cụ sấy gạ giống nhau, đúng phi cách hơn 10cm khoảng cách, hai cha o của nàng hóa. Thanh độc khí, có thể xoay đoạn cương thiết móng đuốt, hướng về phía dâu dò kỳ vung tới. Được rồi chơi lâu như vậy, trò chơi của chúng ta cũng muốn kết thúc à, nương nương cố định nhất nhất nắm giữ nhất nhất bỏ thêm vào nhất nhất thuật thức binh trang bị nhất nhất ngục lửa luyện ta ở một tiếng nổ vang. Dài u dò kỳ thân thể biến thành cháy hừng hực hát sắc liệt diễm, ở kia liệt diễm trong, như có một con cựu đầu xà đang ở diêu võ dương ngoài bị ám chi ma pháp ra chỉ dài u dò kỳ, coi như là thuần túy thân thể thuộc tính, cũng có thể chiến thắng các nàng thế giới, biến thành. Sám trắng không không không làm duy nhất dùng không tính là phiền toái thời gian phương pháp, dài u dò kỳ tự nhiên muốn đổ đỏ gì ạ dùng. Mặc kệ cung cổ hương thơm tốc độ mau nữa, nàng cũng vô pháp mò hơn thời gian. Cựu đầu xà dường như xúc tua vậy, hóa thành cựu đạo trưởng roi, dương răng nhọn, giữ tợn quái khiếu đánh móc sau gáy, đem định trên không trung cung cổ hương thơm vây quanh. Chỉ một lúc, thế giới biến thành màu sắc rực rỡ, thời gian tiếp tục trôi qua, mà cung cổ hương thơm đã bị cựu điều đầu rắn hung hăng cắn móng vuốt của ngươi, chính là vũ khí đi lành lạnh cười. Dài u dọ kỳ nhấc tay một cái, một bả mấy trăm ngàn độ nhiệt độ hỏa diễm trường kiếm xuất hiện, tan biến giả kiếm bị trường tiên trói. Buộc chặt cung cổ hương thơm không cách nào di động, dài u dò kỳ ung dung huy kiếm, đưa nàng một cánh tay chặt đứt, chỗ cụt tay không có huyết dịch, nhưng là bị nhiệt độ cao cháy đã thành khí thể hừ tại bực này nhiệt độ hạ, quản ngươi đúng tinh kim cương thiết, đều phải hòa hợp huyết thủy A nói đến, nương nương ngươi khống chế nàng liền là dùng cái này đi cười quỷ dị cười, dài u dò kỳ tự tay đẻ ở cung cổ hương thơm cái chán lá bựa trên. Cạ cụ sẩy gạ vốn là mục trường khẩu nốc, nhìn cung cổ hương thơm dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị đánh bại, chẳng lẽ trước mặt đại âm dương sư trước căn bản là đang cùng nàng chơi sao? Chờ chứng kiến dâu dò kỳ động tác sau, cả cụ sẩy gạ sắc mặt kịch biến, thất thanh nói, không phải, không muốn à.